hay là tình một đao đâm chết tẩu tẩu đang mang thai của ta. Chấm chấm chấm. 12. Bạn đang đọc truyện trên chuyên bà s.com trước sau cách chương.